Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1080, sử thi kỹ năng. Tô Dương đại phát thần uy, mấy cái nữ nhân một bên thưởng thức một bên cung cấp trợ giúp. Phát ra nghề nghiệp đả thương hại, trị liệu nghề nghiệp tăng máu lượng, MT làm phía trước chặt quái. Tất cả mọi người bắt đầu làm lên chính sự. Đương nhiên rồi, giết quái thời điểm mọi người cũng không quên nói chuyện phiếm. Tô Dương nói chuyện khôi hài hài hước, ngẫu nhiên còn chiếm chiếm trên miệng tiện nghi, luôn luôn có thể nhắm chung mấy cái nữ hài phình bụng cười to. Thì liền băng thanh ngọc khiết không gây hạt bụi Hạ Thiên cũng không nhịn được phát ra tiếng cười. Tô Dương chủ động trêu chọc nàng thời điểm, nàng cũng sẽ duỗi ra bản thân nắm tay nhỏ đập đáp lại đi qua. Một tới hai đi phía dưới, hai người dần dần quen thuộc, tính toán là trở thành bằng hữu. Hái thuốc nhiệm vụ làm tương đối đơn giản, thu thập được đủ nhiều phong sáng tiết về sau, cần trở về thành đem dược tài giao cho đạo sư, sau đó đạo sư sẽ cho ngươi tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. 10 cái nhiệm vụ cần một cái tiếp một cái làm xong. Quá trình so sánh rườm rà, có lúc còn sẽ gặp phải cao cấp boss, nếu là thực lực không đủ liền bị kẹt ở nơi đó. Từ đó kéo lên thời gian rất lâu, sử thi kỹ năng loại vật này tự nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt. Có đại thần chỉ huy tình huống dưới, Hạ Thiên một đoàn người làm nhiệm vụ đều là trực tiếp đẩy ngang đi qua. Vô luận gặp phải bao nhiêu tiểu quái cùng bao nhiêu boss, đều có thể dễ dàng giải quyết. Khó khăn nhất hẳn là sau cùng nhiệm vụ, cần muốn đi vào di tích phó bản đánh giết di tích chi chủ. Di tích chi chủ nắm giữ 80.000 công 40.000 phòng. Lượng máu chỉ có 50 triệu, mà lại chỉ có một ống máu. Chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ đánh giết di tích chi chủ liền xem như hoàn thành sử thi hệ liệt nhiệm vụ, sau đó di tích chi chủ hội rơi xuống sách kỹ năng. Người chơi học tập về sau thì có thể tập được sử thi kỹ năng. Tô Dương đi theo Hạ Thiên bọn người truyền tống đến di tích phó bản bên trong. Di tích phó bản địa đồ là một mảnh tàn phá thần điện. Thần điện trong sân rộng đứng thẳng một tôn to lớn hình người pho tượng. Pho tượng hai tay cầm kiếm đặt tại trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu ngửa nhìn bầu trời. Trên mặt biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Tạch tạch tạch, Tô Dương bọn người sau khi tiến vào, pho tượng mặt ngoài bắt đầu bong ra từng màng. Một chút kim quang bắn ra đến, giống như là lết một dạng chướng mắt. A, nha nha. Pho tượng sống, cái kia chính là di tích chi chủ. Tô Dương nói ra, giết nó về sau chúng ta liền xem như hoàn thành sử thi hệ liệt nhiệm vụ. Vậy còn chờ gì, ta lên trước, vẫn là để tinh tán đến kháng đi. Di tích chi chủ công kích quá cao. Tô Dương mệnh lệnh tinh tán xông lên trước, trong tay cái búa hung hăng nện hạ xuống. Là ai? Là ai đem ta theo trong ngủ mê tỉnh lại? Đáng giận nhân loại, vĩnh viễn ở lại đây đi. Pho tượng bề ngoài thạch tầng bong ra từng màng, lộ ra bên trong kim giáp chiến thần. Nó tay cầm hoàng kim cự kiếm bổ về phía tinh tán. Oanh, trừ 18.542. To lớn lực đạo nhấc lên đầy đất hạt bụi. Tinh tán nặng trọng thân thể bị hoàng kim cự kiếm trùng điệp đập một chút. Chỉ rơi 20.000 không đến lượng máu. So với tinh tán 800.000 lượng máu tới nói, cái này điểm HP căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Hoàn toàn có thể đối phó được. Tinh tán tốt có thể chịu A. Thì rơi như thế điểm HP. Lưu Tô đại đại phát ra cũng tốt cao. Một tiễn đi xuống cũng là tốt mấy chục ngàn thương tổn. Tốt khoa trương A, chúng ta cũng mau tới đi. Mọi người lập tức hành động. Tinh tán đè vào phía trước nhất. Tô Dương ở phía sau cấp tốc bắn ra mũi tên đánh phát ra. Hạ Thiên Tư Nữ cũng tải bổ thương tổn. Di tích chi chủ 50 triệu lượng máu nhìn như rất nhiều. nhưng ở Tô Dương biến thái phát ra phía dưới căn bản kiên trì không bao lâu. 76.254 ngoặc kép 242.864 ngoặc kép 71.725 ngoặc kép. Đây là Tô Dương công kích thường đánh ra thương tổn. Bốn nữ nhân nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một phen khổ chiến. Thế nhưng là nhìn đến di tích chi chủ thanh máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống đi. Các nàng đều dừng tay. Loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không cần các nàng được không? Tại Tô Dương nổ tung phát ra phía dưới, di tích chi chủ thanh máu bị đánh hư không? Phát ra một tiếng kêu rên về sau liền một mệnh ô hô. Năm bản lấp lóe quang mang sách kỹ năng rơi xuống đất. Phân biệt thuộc về trong đội ngũ 5 người nghề nghiệp kỹ năng. Hoa, sách kỹ năng tuôn ra đến. Tranh thủ thời gian học tập. Mọi người ào ào đem thuộc về mình sách kỹ năng nhặt lên. Sau đó lập tức lựa chọn học tập. Tô Dương học hội bá vương mũi tên. Lại là một cái thương tổn rất cao đơn thể kỹ năng. Mà lại thời gian câu đao cũng không dài. Cái này kỹ năng để Tô Dương tổng hợp cho điểm trực tiếp tăng vọt 5.000 điểm. Sử thi kỹ năng không hổ là sử thi kỹ năng. Ra phó bản, Tô Dương mang theo trùng nữ đi thiên khải thí luyện. Dù sao mọi người hôm nay cũng không đánh thiên khải. Thừa dịp có thời gian cùng nhau đánh. Tô Dương dẫn người một mực đả thông thiên khải tầng thứ 10. Phong phú khen thưởng để tứ nữ hưng phấn không thôi. Theo đại thần chơi game cũng là có thịt ăn. Lưu Tô, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta chơi game. Ra phó bản về sau. Hạ Thiên đối Tô Dương ngỏ ý cảm ơn. Tô Dương cười nói, việc rất nhỏ không đáng nhắc đến. Về sau có cơ hội chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Hạ Thiên cười nói đến ta còn thực sự có chuyện làm phiền ngươi. Tô Dương cười nói đi. Chuyện gì? Hạ Thiên nói, qua mấy ngày ta muốn ở trong game đập cái MV. Hy vọng ngươi có thể ra sân giúp đỡ. Cũng không cần lộ mặt, mang theo mặt nạ xuất hiện tại màn ảnh bên trong là được. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, cái gì thời điểm có nhu cầu trực tiếp gọi ta chính là. Tạ, khách khí, cái kia lần sau gặp lại. Bye bye. Đưa mắt nhìn Hạ Thiên bọn người rời đi. Tô Dương mang lên cửu vĩ đi thiên hoang bí cảnh. Hồn châu chỉ thiếu một chút thì có thể dùng cho đề cao thiên hồn đẳng cấp. Sớm một chút gom góp sớm một chút đề cao thực lực. Đối với Tô Dương tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ có giết chết cao cấp boss mới dễ dàng tuôn ra thiên hoang quyển trục đến. Cho nên thiên hoang quyển trục vẫn luôn là vật hy hãn sự tình. Tiến vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 5 người chơi càng là không có bao nhiêu. Cho nên Tô Dương đại bộ phận thời điểm đều là một người tại giết thiên hoang ma quân. Người chơi cho dù có thể tiến đến vậy cũng sẽ lựa chọn tổ đội. Bởi vì đối tại bình thường người chơi tới nói, nếu như không tổ đội lời nói, bọn họ rất có thể giết không chết thiên hoang ma quân. Tô Dương tính cả cửu vĩ cùng một chỗ đối kháng thiên hoang ma quân. Bởi vì phát ra cao, cho nên giết chết thiên hoang ma quân tốc độ rất nhanh. Mười mấy phút là có thể đem thiên hoang ma quân xử lý. Tô Dương tại thiên hoang bí cảnh bên trong phao 2 ngày. Hao hết sạch tất cả thiên hoang quyển trục về sau. Hồn châu số lượng rốt cục đầy đủ, tiêu hao hơn 2.000 khỏa hồn châu, thiên hồn tấn cấp thành công, thiên hồn, cấp 7, bảo kích tỷ lệ cộng 42%, bảo kích thương tổn cộng 80.000, thiên hồn tấn cấp về sau, Tô Dương tỷ lệ bảo kích đề cao 9%, bảo kích thương tổn đề cao 30.000, cái này khiến hắn cho điểm tăng vọt 14.500. Đánh giá chung phân thoáng cái đột phá 530.000 đại quan. Thiên hồn tấn cấp về sau cung cấp cho điểm tuy nhiên rất cao. Nhưng tiếp theo giai thiên hồn tấn cấp lại cần 6.000-7.000 hồn châu. cái này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tề tụ. Càng là đến đằng sau thì càng khó thăng cấp. Tô Dương hiện tại tỷ lệ bạo kích đạt tới 40% nhiều. Đòn công kích bình thường đánh vào trên người địch nhân tuyệt đối vô cùng nổ tung. Hắn cái này bạo lực cung tiễn thủ thật là càng ngày càng kinh khủng. Hạ Thiên MV thư mời tại ngày thứ 3 thì phát tới. Tô Dương tự nhiên vui lòng giúp đỡ. Mặc lấy đẹp trai không gì sánh được Bạch Long Cực Quang. Tay cầm băng diễm Phượng Hoàng Thần Cung. Cùng một tập kích Thiên Lam Pháp pháo Mỹ Lệ Khuynh Thành Hạ Thiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, tuy nói MV bên trong có rất nhiều người lộ diện. Nhưng danh tiếng trên cơ bản đều bị Tô Dương cùng Hạ Thiên cướp sạch. Nam thanh tú nữ tịnh, quả thực Mỹ đến bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.